Magician trong thế giới comic. Chương 427, chúng ta đến từ 25.000 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt vật này, có lúc dày một điểm vẫn tương đối chơi vui. Sát Gen cùng Canty rằng cảm thấy Noe câu nói này phi thường không biết xấu hổ. Thậm chí bọn họ đều không đúng tốt như vậy lý giải câu nói này. Chủ yếu vẫn là phiên dịch không thông. Đại khái ý tứ chính là nói mình rất lợi hại. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, bọn họ lại cảm thấy câu nói này thật giống cũng không cái gì tật xấu. Bởi vì Noe biểu hiện ra nguyên lực thực sự có chút đáng sợ quá mức. Loại này nguyên lực cường độ Sát Gen vẫn đúng là chưa bao giờ trải nghiệm quá. Nàng có một loại cảm giác vậy thì là này cỗ nguyên lực e sợ không có mấy người có thể hơn được. Phải biết Sát Gen ở chặt đứt cùng nguyên lực liên hệ trước cũng là một cái tuyệt địa đại sư. Phán đoán của nàng lực vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là có cường đại như vậy nguyên lực người nàng hoàn toàn chưa từng thấy. Cũng chưa từng nghe nói. Vậy thì không thể không gây nên nàng suy nghĩ sâu sắc. Có điều rất nhanh Sát Gen liền lắc lắc đầu. Hiện tại đang suy nghĩ gì e sợ đều không dùng. Nhân vì chính mình những người này e sợ muốn gặp phải phiền toái lớn. Bình tĩnh đi sao? Noe liếc mắt nhìn Sát Gen ba người sau. Lại đem ánh mắt nhìn về phía can này thanh kiếm laser trên. Nói thật sự, Noe thật không làm rõ ràng cái này cái gọi là song song vũ trụ là tính thế nào. Star Wars thế giới cũng có thể xem như là song song vũ trụ sao? Vẫn là nói nơi quỷ quái này cũng là đó sự phát sinh ở dải ngân hà. Vì lẽ đó Noe mới có cơ hội chạy vào. Tại đây cái song song trong vũ trụ. Noe cảm giác được thế giới này tựa hồ. Cường độ không đủ. Bị chính mình ổn định ba người. Người ngoài hành tinh kia là một người bình thường. Mà mặt khác hai cái nhưng là tam giai cùng tứ giai. Lẽ nào Jedi đẳng cấp. Chính là bộ dáng này sao? Noe sờ sờ đầu, hắn cảm giác mình đi đến thế giới này quả thực rồi cùng mắc cấp cỡ lớn xông vào tân thủ thôn không khác nhau gì cả. À, đương nhiên, Noe cũng không dám trăm phần đem kết luận, bởi vì Star Wars thế giới này vẫn có Yoda đại sư như vậy sống hơn 900 năm tồn tại. Hơn nữa tinh chiến thế giới lợi hại đồ vật còn có rất nhiều. Liền tỉ như khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ. Noe nhưng là nhớ tới đế quốc làm ra một cái tên gọi là ngôi sao chết ngoạn ý. Một pháo liền đem một cái tinh cầu cho nổ thành mảnh vỡ liền không còn sót lại một chút cặn đây. Có muốn hay không? Ở thế giới này làm điểm khoa học kỹ thuật trở lại. Noe âm thầm nghĩ đến. Rất nhanh hắn liền cảm thấy chuyện này có thể được. Tuy rằng Loki cái tên này cũng sẽ cung cấp một ít Asgard quá hạn kỹ thuật cho Noe. Thế nhưng khoa học kỹ thuật đồ chơi này Noe cũng sẽ không ngại nhiều. Ngược lại hắn xem không hiểu. Toàn bộ ném cho Tony là tốt rồi. Khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp. Noe cảm thấy là một cái không sai con đường. Tự nhiên cũng vui vẻ vì nó phát triển đạt vững cơ sở. Rất xin lỗi. Ba vị, đại khái là hình thức so với người mạnh. Ở Noe suy tư thời điểm Sát Gen mở miệng. Chúng ta xông lên di chuyển. Ta vì chúng ta hành vi xin lỗi. Các ngươi xác thực kích động rồi. Nữ sĩ, Noe nhíu nhíu mày. Hắn không nhúc nhích chút nào Sát Gen ba người liền nhất thời cảm nhận được trên người mình ràng buộc lực biến mất rồi. Ba người bọn họ cũng trực tiếp rơi trên mặt đất. Nói một chút tình huống bây giờ đi. Chúng ta có thời gian rất lâu không có đường quá mặt. Thời gian rất lâu không ra mặt. Can. Sát Gen cùng Cách Lít đều lộ ra ánh mắt kỳ quái. Thực liền ngay cả Thor cùng Loki cũng gần như. Chỉ có điều Loki phi thường trên đạo. Nguyên vốn là có chút ham chơi tâm tính hắn. Ngay lập tức đoán được Noe một ít ác thú vị ý nghĩ. Hắn lập tức một cái kéo lại vừa mới chuẩn bị mở miệng Thor biểu thị để hắn yên tĩnh. Sau đó nhãn cầu không ngừng ở chuyển chuẩn bị tìm cơ hội bất cứ lúc nào phối hợp Noe. Rất xin lỗi ba vị. Các ngươi cái này rất dài. Đại khái là bao lâu thời gian? Can do dự một chút. Có chút tò mò hỏi. Hả? Noe sờ sờ cằm. Thật giống ở chúng ta tiến vào Nowhere trước. Một nhóm người ở Coruscant ký tên thỏa thuận gì tới? Nha! thật giống gọi Ngân Hà Hiến Pháp, ở Coruscant ký tên Ngân Hà Hiến Pháp. Này không phải hơn 25.000 năm chuyện đã xảy ra sao? Hồi đó một cái cựu cộng hợp thể sinh ra, đồng thời trở thành sau khi vũ trụ liên bang hòn đá tảng sao? Ba người này, sao có thể có chuyện đó? Còn có Nowhere lại là nơi nào? Người xác định, các ngươi lúc rời đi. Chính đăng ký tên cái này ngoạn ý, ta khá là xác định. Năm đó không ngừng xung đột, mà chúng ta cân đối phái cũng không mong muốn tham dự đến như vậy xung đột ở trong. Vì lẽ đó chúng ta chọn rời đi. Noe hàm hàm hồ hồ nói rằng, hắn có thể nhớ tới đồ vật đại khái cũng chỉ có những đồ chơi này. Có điều Noe cảm thấy như vậy trái lại tốt nhất, bởi vì thời gian chiều ngang xác thực đầy đủ lớn. Mà có một chút Noe không nói ra, vậy thì là ở nguyên lực sử dụng trên còn có thật sự có trong miệng hắn cân đối giáo phái hàng ngũ. Có điều cũng không phải danh tự này. Nguyên tắc bên trong nguyên lực nếu không chính là quang minh diện, nếu không chính là mặt tối. Thế nhưng cũng có một cái thống nhất lý luận, chỉ là cái này lý luận rất ít bị người ta biết mà thôi. Noe sử dụng lại không phải nguyên lực, hắn sử dụng nhưng là ma lực. Hắn ma lực rồi cùng cái kia thống nhất lý luận không khác nhau gì cả. Phải biết nhân sinh đạo sư Kashmir liền từng nói, thế giới cũng không hắc cũng không bạch, mà là một đạo tinh xảo thất vọng đây. Màu xám không phải là đen và trắng kết hợp sao? Câu nói này cũng coi như là đối với Noe dẫn dắt to lớn nhất một câu nói. Cũng coi như là xuyên qua hắn phép thuật cuộc đời một câu nói. Bất kể là hắc vẫn là bạch, bất kể là chính nghĩa vẫn là tà ác, thực lực lượng chính là sức mạnh. Noe muốn làm chính là nắm giữ sức mạnh mà không phải thành vì là đầy tớ của sức mạnh. Thế giới này đối với nguyên lực sử dụng thực sự là đem tâm tình phát triển đến cực hạn. Một cái là không nên tức giận cố gắng làm thánh nhân. Một cái là để tâm tình dẫn dắt chính mình hướng đi hắc ám. Noe liền không hiểu nổi. Thật dễ khống chế tinh thần lực của mình. Sau đó đêm này hai loại diện sức mạnh đều nắm giữ rất khó sao? Đều là thống nhất lý luận. Còn có nhiều như vậy cố sự sao? Được rồi, ta không phải tinh chiến mê. Ta là ma pháp sư. Chuyện này đối với ta không khó. Rất khó nói có phải là đối với người của thế giới này rất khó khăn. Noe lắc lắc đầu cũng lười lại suy tư vấn đề này. Nhìn rơi vào mê man cùng khiếp sợ chờ chút tâm tình can ba người. Noe cảm thấy rất thú vị. Có điều Noe cũng không có đi quấy rối bọn họ. Để chính bọn hắn cố gắng đi chậm rãi là tốt rồi. Cân đối. Đến nửa ngày, Sắt Gen mới phục hồi tinh thần lại. Trong miệng ngươi cân đối giáo phái là có ý gì? Ta không biết các ngươi hiện tại là ra sao. Noe giả trang nói thật. Ở chúng ta hồi đó chia làm hai cái đại giáo phái. Một người tên là Quang Minh giáo phái. Một người tên là Hắc Ám giáo phái. Một cái xin nghe điều lệ. Một cái tùy ý làm bậy. Hai bên thật là đánh túi bụi đây. Quang Minh diện, mặt tối. Cao Tần lúc rõ ràng cái gì? Như vậy trong miệng ngươi cân đối. Lẽ nào ngươi còn có thể nắm giữ hai loại nguyên lực diện sức mạnh sao? Thật kỳ quái sao? Noe cảm thấy thật sự rất buồn cười. Ngươi là dự định làm sức mạnh chủ nhân? Vẫn là có ý định làm đầy tớ của sức mạnh? Cái gì? Noe một câu nói này trực tiếp để can. Sắt Gen hai người ngây người. Bọn họ cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy không tôn trọng nguyên lực chủ. Mấu chốt nhất chính là, cái này xem ra cũng là chừng 20 tuổi ra hỏa trời mới biết là sống bao lâu quái vật. Bởi vì hắn nguyên lực thật là đáng sợ đến khiến người ta khó có thể chống lại. Nhưng là, tôn trọng nguyên lực tôn trọng quy củ. Không phải nguyên lực sử dụng trụ cột nhất đồ vật sao? Không làm đầy tớ của sức mạnh. Đồng thời nắm giữ hai loại nguyên lực diện sức mạnh. Chuyện như vậy thật sự khả năng sao? Có thể nói chuyện như vậy bọn họ hoàn toàn nghe đều chưa từng nghe nói a, nhưng là nhìn trước mắt ba tên này. Bọn họ cảm thấy những câu nói này vẫn là không cần nói ra đến tốt hơn. Bởi vì trời mới biết sẽ phát sinh cái gì đây. Nói tới chỗ này đã có chút nói không được. Toàn bộ trong phi thuyền đều có vẻ đặc biệt trầm mặc. Noe cũng chú ý tới điểm này. Vì lẽ đó hắn cũng không có đang hỏi hiện tại đến cùng là thời gian nào điểm. Đêm đó món ăn sau khi kết thúc, Noe ba người liền đang phi thuyền bên trong tùy tiện tìm cái địa phương nghỉ ngơi lên. Mà căn ba người bọn họ hiển nhiên bị kích thích đến. Cũng không có tới gần Noe bọn họ. Nói chuyện, ngươi có phải là biết thế giới này? Loki tiện tay bố trí một cái cách âm phép thuật sau. Lập tức mở miệng hỏi. Xem như là biết rồi một ít đi. Noe cũng không có phủ nhận. Thế giới này, tựa hồ cùng trái đất chúng ta bên trong một cái điện ảnh rất giống. Cụ thể thời gian nào điểm ta không rõ ràng. Thế nhưng một ít đại thể đồ vật ta đến là biết. Ô, Thò nhíu nhíu mày. Nơi này không phải chúng ta. Thế giới, chúng ta, có thể hay không trở lại. Không sai, thế nhưng cũng không cần lo lắng. Noe gật gật đầu. Chúng ta là thông qua màn ánh sáng tới được. Nói cách khác nơi này vẫn là giải ngân hà. Chỉ có thể nói là song song vũ trụ. Trời mới biết đến cùng là chỗ đó có vấn đề mới biến thành như vậy. Chúng ta cần chờ mấy ngày để thế giới này khôi phục truyền tống. Chúng ta là có thể rời đi. Như vậy phải không? Thò thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nở nụ cười. Vậy thì tốt. Ta còn lo lắng chúng ta không thể quay về đây. Thực nơi này càng tốt hơn. Loki bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Các ngươi lẽ nào không phát hiện. Thế giới này tựa hồ đối với chúng ta hạn chế rất thấp. Hơn nữa vũ trụ này ta liền không cần lo lắng Thanos tên kia. Loki vừa mở miệng. Noe cùng Thò đều biết người này ý nghĩ. Không thể không nói cái phương pháp này quả thật không tệ. Noe cũng thật lòng suy tư một chút vấn đề này. Xác thực này cho Noe một cái vô cùng tốt nhắc nhở. Giả như bọn họ thật sự không có cách nào đối phó Thanos. Chạy đến một cái song song vũ trụ tránh né tai nạn tựa hồ cũng không phải cái gì không được sự. Thế nhưng, Noe cảm thấy khả năng này không quá giỏi thông. Bởi vì Noe tương lai vị trí nhưng là quyết định hắn e sợ đừng muốn chạy đường. Hơn nữa trái đất còn có này Noe một đống lớn thân bằng bạn tốt. Noe nếu như chạy trốn bọn họ làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui Noe cảm thấy chuyện này chỉ có thể cho rằng một cái bị tuyển phương án. Đáng giá cân nhắc thế nhưng là không thể nói ra được một cái phương án. Mà Thò liền trực tiếp hơn nhiều. Hắn chờ đợi Loki, người gây ra phiền phức. Lẽ nào ngươi không nghĩ tới giải quyết mà là muốn trốn tránh? Huống hồ ngươi ở đây muốn làm gì? Ảnh hưởng thế giới này phát triển sao? Ta nghĩ thế giới này sẽ không có đối phó không được ngươi người. Lẽ nào ngươi còn muốn cho thế giới của chúng ta mang đi phiền phức? Thò nói cũng không phải là không có đạo lý. Loki vẻ mặt có chút lúng túng liếc mắt nhìn Thò. Sau đó lại nhìn một chút Noe. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết lưu lại cái phương án này xem như là phá diệt. Chỉ ít hiện tại hắn không có cách nào thuyết phục hai người kia. À, được rồi, được rồi. Vậy chúng ta đang đợi thời điểm. Phải làm những gì? Loki bất đắc dĩ nhún vai một cái. Chúng ta có thể tìm hiểu một chút thế giới này. Đúng rồi. Phải nhớ kỹ chúng ta là đến từ 25.000 năm người. Đừng lộ liễu. Noe trực tiếp mở miệng nói rằng. Không thành vấn đề, ta là sẽ không xảy ra vấn đề. Chủ yếu vẫn là tên ngu ngốc này. Ta sợ hắn gặp sự cố. Ngoại trừ hiểu rõ thế giới này. Chúng ta sẽ chờ sao? Cũng có thể nhìn thế giới này sức mạnh. Đều sẽ có thu hoạch không phải sao? Hơn nữa, thế giới này khoa học kỹ thuật thật là không kém đây, cách chương.